Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 865, chương 871, đánh chết Côn Vương. Hung long ngang thiên, ngày càng ngạo nghễ, thiên địa gióng lên, từng tấc không gian tràn ngập tuyệt thế mũi nhọn. Cắt rời người thân xác, mặc dù là phương xa quan chiến cường giả đều sợ hãi. Nổi lên cả người nổi da gà, dồn dập chịu đến một loại kinh hãi. Bọn họ thật cảm thấy một con chân long ở xuất quan. Đây là ra sao hung thần? Chu vi 10 vạn dặm đều dập dờn Tô Viêm tuyệt thế hung quang. Hiện tại chính là cường giả khắp nơi xung phong hỗn độn đường nối thời khắc. Nhưng là từ thời khắc này bắt đầu, thương khung âm trầm lại, chỉ có một cái bóng. Ông ánh ngập trời, đó là cái gì khí tức? Trời ạ, một vị chư thiên chí tôn phát điên, đây là muốn tắm máu đệ tam đường nối sao? Cổ sử ghi chép quá, đã từng xảy ra loại này khốc liệt sự kiện lớn. Một vị tuyệt thế hung nhân xuất lĩnh dưới trướng chiến tướng, trực tiếp khóa lại toàn bộ đường nối, cấm chỉ bất luận cái gì sinh linh vượt ải. Kẻ tự tiện xông vào hết thảy bị chém giết không còn một mống. Có người muốn noi theo cổ nhân, đại khai sát giới, tắm máu đệ tam đường nối sao? Bọn họ ngơ ngác thất sắc, bởi vì động tĩnh quá kinh người. Tô Viêm dự trữ lâu như vậy uy thế, một chiêu bạo phát, rời sông lấp biển, mặc dù là hỗn độn phế khư cương vực đầy đủ rắn chắc, hiện tại cũng bị Tô Viêm phóng thích khí tức cho chấn rung động lên. Sau một khắc bọn họ nhìn thấy huyết dịch đang tỏa ra. Rất nhiều tu sĩ nổ tung thân xác, căn bản không thể đỡ được Tô Viêm một cái xung phong. Quang uy thế như vậy, loại kia quyết đoán, loại kia tuyệt thế niềm tin, dường như một khẩu khai thiên chi đao, cắt chém chiến trường, lúc này cắn giết một mảng lớn. Rất nhiều tu sĩ ở trong sợ hãi chết đi, làm sao có khả năng, liên thủ truy sát Tô Viêm một đám tinh nhuệ đều sợ mất mật. Vòng trời đều bị nổ ra một cái lỗ thủng lớn, hắn so với thi huyết hải thời khắc càng biến thái cùng khủng bố. Rốt cuộc ở trong thi huyết hải Tô Viêm mới vừa đột phá. Mấy tháng này ở trong dược cốc tĩnh tu, Tô Viêm thực lực tăng nhanh như gió. Hoàn thiện trước không đủ, mà thực lực sắp bước vào thần linh lĩnh vực thất trọng thiên. Phanh, tứ phương đại địa run rẩy, một cái tiếp một cường giả bởi vì không chịu nổi Tô Viêm xung phong khí thế, cũng bay ngang ra ngoài, ở trong hư không thân xác chia năm xẻ bảy. Ban đầu một nhóm người còn có thể gánh vác được, nhưng là làm Tô Viêm chân chính xung tới đây. Kia tự thân tiết ra ngoài hung quang, dường như ngàn vạn miệng thiên đao ở xuất khiếu, chém nứt hư không, khu vực này phát sinh đại diệt vong. A, thiên thần đều bi thảm kêu rên, bọn họ liền cơ hội xuất thủ đều không có, bởi vì nơi này toàn bộ cho Tô Viêm khí thế cho trấn áp lại. Làm Tô Viêm vọt tới bọn họ phụ cận thời khắc, hắn kinh hãi bắt đầu run rẩy. Tinh huyết trong cơ thể đều khô héo rồi. Đây là đáng sợ đến mức nào thủ đoạn. Rất nhiều tu sĩ nát tan. Quét ngang một phương chiến tướng thì lại làm sao? Ở trong mắt Tô Viêm bất quá là gà đất chó xanh. Căn bản là không đáng săn giết. Kỳ thực bọn họ khoảng thời gian này sở dĩ xem thấp Tô Viêm, đều là bởi vì hệ ngân hà chi biến. Tô Viêm chậm chạp chưa từng đứng ra nghênh chiến thiên hạ quần hùng. Bởi vậy tổn uy phong, trái lại để nhóm người này ngông cuồng lên, muốn đuổi bãi săn giết Tô Viêm. Ầm ầm ầm, khu vực này nổ tung, đất đá quyển thiên, huyết quang cuồn cuộn, một người xung phong mà qua, chết rồi một mảng lớn, sống sót người kinh hoàng. Đây là một vị chí tôn, tuyệt đối không phải bọn họ có thể trêu chọc. Các ngươi mau nhìn, kia không phải ngông cuồng tự đại Côn Vương sao? Cũng đang lúc này khác, một ít bị Côn Vương làm nhục tu sĩ dồn dập kêu lên sợ hãi. Mau nhìn, Côn Vương đang chạy trốn, người kia đang thức tỉnh, kinh sợ Côn Vương trực tiếp dọa chạy. Đáng đời, ta phỏng chừng là Côn Vương quá tự đại, kết quả chọc không nên dây vào Chí Tôn trẻ tuổi. Không đúng, tình huống không đúng, có không ít cường giả nát tan, người này dương kích mà ra, hình như tại nhằm vào Côn Vương. Nói chung chu vi 10 vạn dặm đều dập dờn Tô Viêm tuyệt thế hung uy, thiên địa mất đi hào quang, chỉ có Tô Viêm bùng nổ ra cường thịnh thời đại khí thế. Khí thôn đại vực, muốn quét ngang toàn bộ đệ tam đường nối, giết hết hết thảy kẻ địch. Rác rưởi, dừng lại lãnh cái chết. Tô Viêm hét dài một tiếng, miệng mũi phụt lên cuồn cuộn sóng khí, đánh ra đến chớp mắt. Dường như thập vạn đại sơn sắp xếp, bốc lên không gì sánh kịp uy thế, để Côn Vương tốc độ thẳng tắp hạ thấp. Tô Viêm, ngươi đang nói ai? Côn Vương con mắt đều đỏ. Hắn muốn làm gì? Không biết Bắc Yêu cũng ở nơi đây sao? Rác rưởi, lăn lại đây lãnh cái chết. Tô Viêm quyền kích thương khung, tia sáng vạn trượng, ở đệ tam đường nối ở trong. Bùng nổ ra ngập trời khí thế, sơn hải mới thôi nổ vang, cương vực mới thôi run rẩy, hết thảy tất cả đều phải bị Tô Viêm cú đấm này cho đánh nổ. Quả nhiên là dũng lực tuyệt thế, quét ngang ngàn quân vạn ngựa. Ngươi vô liêm sỉ, ta ngăn cản ngươi, ngươi cũng chắc chắn phải chết. Tô Viêm, ngươi còn muốn giết ta? Ngươi cho rằng ngươi một quyền có thể đánh chết ta sao? Ngươi cũng quá ngông cuồng, làm sao còn muốn lại trước khi chết, chém giết đi ta sao? Côn Vương thật lửa giận công tâm, chiến lực cũng bạo phát đến đỉnh cao nhất cấp độ. Sức mạnh huyết thống ở thể xác bên trong vận chuyển, thúc đẩy Côn Vương một thân chiến lực, liên tiếp leo lên. Hắn thừa nhận Tô Viêm mạnh mẽ, có thể Côn Vương không đến nỗi sẽ bị Tô Viêm cho đánh giết. Hắn chỉ là không muốn bị thương. Rốt cuộc Côn Vương mục đích là hỗn độn thần sơn đỉnh núi. Hắn cần nơi nào tạo hóa bước vào thiên thần lĩnh vực. Hắn cũng bất chấp, toàn thể tinh huyết hợp nhất, hội tụ ở trong bàn tay, đánh ra đến thời khắc, một phương càn khôn thế giới dâng lên mà ra, ở trong phản chiếu ra nhật nguyệt tinh đấu. Đây là trong lòng bàn tay càn khôn. Một trưởng này lớn lao vô biên, che lấp vạn dặm non sông, làm từ trên trời giáng xuống thời khắc, Côn Vương năm ngón tay như núi, trong lòng bàn tay trôi nổi một mảnh càn khôn thế giới. Đếm không hết nhật nguyệt tinh đấu đều bị thâu tóm ở trong đó. Đây là Côn gia mạnh nhất tuyệt học một trong, là càn khôn tay, chấn áp, Côn Vương hét giận dữ. Một trưởng này mạnh mẽ đánh ra mà xuống, tựa hồ đè ép ở Tô Viêm mũi nhọn, đè ép chiến trường một góc. Đồng, hư không đại vỡ, để toàn trường tu sĩ ngơ ngác chính là, vậy cũng là Côn Vương a, đã tuyệt thế cường đại, là cao quý một đời đỉnh phong nhân kiệt, nhưng là hiện tại hắn tao ngộ tồn tại, có chút biến thái cùng khủng bố. Cú đấm kia đầu oanh đi tới. Hư không nổ tung, bị trở thành một cái đại hắc động. Cú đấm này ngày càng ngạo nghễ, khí sông tận sao trời, bạo phát thời khắc, phảng phất cương vực dâng lên, thúc đẩy thương khung, rộng lớn cương vực đều phảng phất run rẩy, bị cú đấm này cho kinh sợ rồi. Phanh, càn khôn thế giới bị một đấm đập cho chia năm xẻ bầy. Côn Vương vung xuống bàn tay, bị Tô Viêm một đấm trực tiếp cho xuyên thủng rồi. Trời à, người vây xem kinh hãi gần chết. Vậy cũng là Côn Vương nha. Lẽ nào hắn tao ngộ một vị chư thiên chí tôn? Vẫn là chọc Bắc Yêu. Bất kể nói thế nào, cú đấm này chấn kinh rồi thiên hạ. Côn Vương bàn tay trực tiếp bị xuyên thủng. Đáy mắt của hắn có một vẻ hoảng sợ. Người này làm sao sẽ mạnh như vậy? Lẽ nào không phải chư thiên chí tôn, không thể địch lại được? Ngươi phế vật này, còn sống sót làm gì? Mất mặt xấu hổ đồ vật, ngay cả ta một quyền cũng không ngăn nổi. Còn Côn Vương, phản tộc đều làm không hợp cách. Ta nếu là ngươi, trực tiếp tìm khối đậu hũ đâm chết quên đi. Liền ngươi cũng xứng để ta chém giết ngươi. Tô Viêm lại một lần nữa vung quyền. Muốn hai quyền đem Côn Vương cho trực tiếp đánh nổ. Ngươi nhục ta. Côn Vương con ngươi đều đỏ sung huyết. Hắn phát ra một tiếng bạo hống. Đối mặt Tô Viêm quyền thứ hai. Hắn nhanh như tia chớp thức tỉnh. Khủng bố sức mạnh huyết thống thiêu đốt. Sau lưng hiện ra một vùng không thời gian mưa ánh sáng. Có vô thượng bóng dáng như ẩn như hiện. Côn Vương vận dụng cực hạn thủ đoạn. Tuy rằng chưa từng nuôi thành. Nhưng là hắn có lòng tin. Tương lai nuôi thành tông này thủ đoạn. Cùng các đường chư thiên chí tôn tranh bá. Cho ta trấn áp. Thời khắc này Côn Vương thần thông quảng đại. Dường như viễn cổ trở về thần vương. Sau lưng hiện lên bóng dáng dập dờn ra từng trận khủng bố gợn sóng. Ở trong cũng ẩn chứa đáng sợ sức mạnh năm tháng. Cắn giết hư không tan tành. Hết thảy đều nát tan. Đây mới là Côn Vương mạnh nhất chiến lực. Không thể không nói hắn phi thường xuất sắc. Cũng có xuất sắc tư bản. Đáng tiếc hắn tao ngộ Tô Viêm. Nhất định chính là một cái bi kịch. Tùy ý xông tới mặt khí thế lại mạnh. Tô Viêm cú đấm này đánh rơi khỏi. Hắn muốn phá vạn pháp. Kích vạn đạo, quyền kích đầy trời thần ma, giết ra một mảnh nhuốm máu tinh không, đúc ra hắn vô địch hung danh. Mọi người dọa người thất sắc, đó là cỡ nào hùng vĩ sức mạnh, Côn Vương sau lưng đại năng bóng mờ đều vung lên bàn tay. Lực lượng này kinh thiên địa khiếp quỷ thần, nhưng là Tô Viêm một cú đấm này đánh tới chớp mắt. Càn khôn đại vỡ, mặt trời lặn trăng rơi. Không được, Côn Vương thất sắc, Tô Viêm nắm đấm đánh tan trong huyết mạch thần bí năm tháng năng lượng. Cú đấm này chặt chẽ vững vàng đập tới, để hắn như bị sét đánh, khó chịu đòi mạng, cứng rắn thân thể đều xuất hiện rạn nứt. Phốp, Côn Vương ho ra đầy máu, hắn bay ngang ra ngoài, thê thảm không gì sánh được, ngươi cũng không tệ lắm, có thể gánh vác được ta quyền thứ hai. Tô Viêm có chút bất ngờ mở miệng. A, Côn Vương tóc tai bù xù, chiến thể nhuốm máu. Hắn ngửa mặt lên trời cười giận dữ. Hắn bò lên gào thét. Đây là ngươi bức ta. Tô Viêm đây là ngươi bức ta. Côn Vương cả người đều bốc cháy lên. Kia phản tổ đại năng huyết thống lực lượng đều bốc cháy lên. Thúc đẩy Côn Vương khí tức thẳng tắp tăng vọt. Trực tiếp xuyên qua thiên thần lĩnh vực, thả ra ngập trời thần uy. Tuy rằng có thể dựa vào sức mạnh huyết thống liều mạng, nhưng là đồng dạng đối với Côn Vương huyết thống cũng có nghiêm trọng hao tổn. Không tới lúc khẩn cấp quan trọng sẽ không dễ dàng vận dụng. Nhưng là ở Tô Viêm bức bách bên dưới, hắn không thể không bùng nổ ra thủ đoạn cuối cùng. Ngươi phế vật này, ta không tâm tình xem ngươi triển khai thần thông. Tiễn ngươi lên đường, Tô Viêm hai mắt tỏa ra hung quang, một tiếng hét giận dữ phương xa một ngọn núi cao đều nổ tung. Khủng bố gợn sóng sông thẳng thương khung, lôi kéo đầy trời lớn lao tinh đấu đều tùy theo rung động. Rơi xuống đến cửu thiên ngân hà lực lượng, chúng sinh đều run, bị Tô Viêm bạo phát khí tức cho kinh sợ run lẩy bẩy. Trong lòng dập dờn sợ hãi. Đây là ra sao khí thế? Quá mức thần dũng cùng bá đạo. Thế giới đều không ép được hắn hào quang. Tô Viêm dường như đưa thân vào tinh trong biển. Phảng phất một viên phủ đầy bụi đế tinh giải phong. Lượn lờ hỗn độn quang. Một cú đấm này đánh tới đi. Vạn pháp đều diệt. Dường như trời xanh ở đẫm máu và nước mắt. Một quyền đánh nổ tất cả. Đại năng huyết thống đều bị xuyên thủng. Tất cả sức mạnh ở hắn tuyệt thế mũi nhọn bên dưới. Thùng rỗng kêu to, Tô Viêm tuyệt thế thô bạo, như cùng ở tại đáp lại người trong thiên hạ. Cú đấm này càng là khủng bố như vậy, đánh thiên địa phát sinh chấn động mạnh. Rất nhiều người đều bay ngang ra ngoài, thân xác run mạnh, toàn trường sôi trào, nếu như biển sao chảy ngược.